Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2473 Kịch Chiến Dạ Xoa Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Sam Nam Tử cùng Kim Sam Lão Giả đều là luyện hư hậu kỳ, bất quá Kim Sam Lão Giả khí tức cường đại một chút, những này quỷ ảnh như cùng vật sống, phát ra một các loại thê thảm thanh âm, còn làm ra các loại thảm trạng. Tử Sam Nam Tử trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, cái này vạn quỷ tì là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, luyện vào mấy vạn con quỷ vật, ngoại trừ một đầu lục giai quỷ vật và mấy chục chỉ ngũ giai quỷ vật, còn có mấy trăm con tứ giai quỷ vật. Này bảo là hắn từ vạn linh nguyên lấy được, vì lấy được này bảo, bồi dưỡng nhiều năm linh thú đều chết mất. Vạn linh nguyên là huyền linh đại lục một chỗ hiểm địa, nói đúng ra, là huyền linh thiên tôn cùng dị tộc đại thừa giao thủ, lưu lại một chỗ cổ chiến trường, về sau bộc phát hoàng tuyền chi khí, xuất hiện đại lượng quỷ vật, đi qua thời gian diễn biến, xuất hiện các loại thiên tài địa bảo, hấp dẫn không ít tu tiên giả đi vạn linh nguyên tầm bảo. Hắn pháp quyết thúc dục, vạn quỷ tỳ lập tức bộc phát ra chướng mắt ô quang, đồng thời truyền ra các loại thê lương quỷ khóc thanh âm, nam nữ già trẻ đều có, liên tiếp. Vạn quỷ hống, luyện hư tu sĩ nghe được này thanh âm, hội tâm thần không yên, bằng vào này một thần thông, hắn diệt sát nhiều vị cường địch. Uông Như Yên ngực sáng lên chói mắt kim quang, chính là kim bằng bội, mê hồn, thần thức công kích đều có thể suy yếu. Kim bằng bội là trung phẩm thông thiên linh bảo, lúc trước Vương Trường Sinh thi triển chấn thần hống, kim thước bằng vào này bảo chấn thần hống không thể ảnh hưởng đến hắn. Vương Trường Sinh nghe được này thanh âm, nhíu mày, vận chuyển thái hư đoán thần quyết tựu khôi phục như lúc ban đầu. Vạn quỷ tì còn không có hạ xuống, mấy ngàn con dữ tợn quỷ vật bay ra, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn chúng hoặc phun ra quỷ hỏa, hoặc phun ra sát tia, hoặc phun ra sóng âm, những công kích này đều bị màu xanh hào quang chặn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ống tay áo cắt bay ra một vệt kim quang, chính là hai cái phệ hồn kim thiền, một đầu ngũ giai thượng phẩm, một đầu ngũ giai trung phẩm. Bọn chúng há mồm phun ra một cỗ kim mông mông hào quang, chụp vào đánh tới quỷ vật. Quỷ vật bị kim sắc hào quang bao lại, nhanh chóng bị cuốn vào phệ hồn kim thiền miệng trong không thấy. Thấy cảnh này, Tử Sam Nam Tử cho mày, liền muốn nhường quỷ vật trở lại vạn quỷ ti. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu hồi phệ hồn kim thiền, Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, chính là chấn thần hống. Vương Trường Sinh vận dụng cửu truyền uẩn thần đại pháp, đem thần thức gấp bội, lại thi triển chấn thần hống, uy lực tăng lên không ít, phiền phức chính là chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ, sau đó có nhất đoạn suy yếu kỳ, vô pháp sử dụng một tia thần niệm. Tử Sam Nam Tử sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể nhoáng một cái, kém chút từ trên cao té xuống, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Kim Sam Lão Giả cũng không dễ chịu, đồng dạng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Quỷ vật đều bị chấn ngất đi, choáng choáng chầm chầm. Hai cái phệ hồn kim thiền từ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ống tay áo bay ra, bọn chúng phun ra kim mông mông hào quang, bao lại quỷ vật nuốt vào trong bụng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm giác thần thức tăng cường không ít, những này quỷ vật chính là phệ hồn kim thiền chất dinh dưỡng, đồng thời tăng cường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn quỷ tì tiếp tục nện xuống, hư không chấn động vạn vẹo. Vương Trường Sinh trên thân bay ra một đạo lam quang, hóa thành một cái cự đại hình người hư ảnh hai tay khẽ động đánh tới hướng vạn quỷ tì. Một tiếng vang trầm, vạn quỷ tì bay rớt ra ngoài. Thể tu, chấm, Kim Sam Lão Giả cùng Tử Sam Nam Tử sắc mặt biến ngưng trọng lên, bình thường thể tu tuyệt đối vô pháp đánh bay vạn quỷ tì, nhìn tới đối phương không là bình thường luyện hư tu sĩ. Hai người vội vàng thôi động pháp tướng, một cái kim sắc dạ xoa hư ảnh cùng một cái tử sắc dạ xoa hư ảnh tựu xuất hiện tại hai người đỉnh đầu hư không, hai cái dạ xoa hư ảnh các phun ra một đạo kim sắc sóng âm cùng một đạo tử sắc sóng âm. Hai đạo sóng âm những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện một đạo đạo liệt ngăn. Hai đạo sóng âm còn không có cận thân, hạp cốc tựu vỡ ra, thạch bích hóa thành chôn phấn, bụi mù đầy trời. Vương Trường Sinh cho mày, pháp quyết vừa bấm, hình người hư ảnh song quyền hướng về hư không đập tới, hai cái cự quyền hư ảnh bay ra, đón lấy hai đạo sóng âm. Ầm ầm tiếng vang qua đi, hai đạo sóng âm cùng hai cái cự quyền hư ảnh đồng quy vô tận. Hình người hư ảnh tay phải hướng về hư không vỗ, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ chụp về phía Tử Sam Nam Tử cùng Kim Sam Lão Giả hai người. Bọn hắn đang muốn thi pháp ngăn cản, một tiếng vang dội tiếng kèn vang lên, vang vọng vân tiêu. Nghe được này thanh âm, bọn hắn hoảng sợ phát hiện tự mình vô pháp điều động mảy may pháp lực. Bàn tay lớn màu xanh lam đối diện vỗ xuống, hai cái dạ xoa hư ảnh chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Bàn tay lớn màu xanh lam chụp về phía hai người, rất có đem bọn hắn phách thành thịt nát tư thế. Kim Sam lão giả trên người ngực sáng rõ, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một viên kim quang lóng lánh ngọc phù. Một tiếng vang trầm, kim sắc ngọc phù vỡ ra, hóa thành một đầu kim mông mông đại thủ, bên ngoài bọc lấy một cỗ kim sắc hỏa diễm, đón lấy bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm tiếng vang, bàn tay lớn màu xanh lam trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, mấy ngàn đạo thô to lam sắc thiểm điện đánh xuống, thẳng đến Kim Sam lão giả cùng Tử Sam nam tử mà đi. Chính là Lân Quy mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo thô to kim lam hai màu lôi mâu bay ra thẳng đến Kim Sam lão giả mà đi. Uông Như Yên cũng thúc giục pháp tướng, một trận vui sướng tiếng địch vang lên. Kim Sam lão giả xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, một cái kim quang lóng lánh linh đang xuất hiện trên tay, linh đang bên ngoài có một cái dữ tợn quỷ vật đồ án, tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí. Trung phẩm thông thiên linh bảo thiên quỷ linh, được từ Vạn Linh Uyên. Hắn nhẹ nhàng lắc lư thiên quỷ linh, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên phía sau, một đạo kim mông mông sóng âm bao phủ mà ra, đánh tan đánh tới lôi điện chi lực. Tử Sam nam từ phần lưng cánh nhẹ nhàng một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy. 18 đạo kim quang bay vụt mà đến, trong nháy mắt đến Kim Sam lão giả trước mặt. Kim Sam lão giả đang muốn thi pháp tránh đi, trầm thấp tiếng kèn vang lên, vô pháp điều động một tia pháp lực. 18 đạo kim quang vỡ ra, hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng, bao lại Kim Sam lão giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có một cái mặt mũi hiền lành Phật tượng đồ án, linh quang lấp lóe không ngừng, phản âm trận trận. Lục giai trận phù kim Phật tỏa yêu trận, dựa theo nguyên hiểu hòa thượng giới thiệu, cho dù là hợp thể sơ kỳ tu sĩ bị khốn trụ cũng không có dễ dàng như vậy thoát khốn, vây khốn một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Hắc quang lóe lên, vạn quỷ thì xuất hiện tại Lân Quy trên không, đánh tới hướng Lân Quy. Lân Quy bên ngoài thân tuôn ra vô số lam sắc hồ quang điện, như đồng nhất đạo lam sắc dòng lũ bình thường, đón lấy vạn quỷ thì. Lam sắc dòng lũ đánh trúng vạn quỷ thì toát ra một làn khói xanh, thê thảm quỷ khóc tiếng vang lên, tốc độ rơi xuống chậm lại. Lân Quy hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy, thủy độn thuật. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn vô cùng hắc sắc quỷ thủ trống rỗng hiển hiện, đập vào màu xanh hào quang thượng diện, màu xanh hào quang vặn vẹo biến hình, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắc sắc quỷ ảnh phun ra một đạo tối tăm mờ mịt quỷ hỏa, đánh vào thanh dương đỉnh thượng diện, thanh dương đỉnh lấp lóe không ngừng, linh quang chậm rãi ảm đạm xuống. Một cây tử quang lấp lóe không ngừng, kình thiên cự côn từ trên trời giáng xuống, một côn đánh bay thanh dương đỉnh. Cách chương.